hắn gọi khẽ. Một lát sau, trên bề mặt kim cầu vỡ ra những vết nứt thật sâu, mấy chân nhỏ thò ra, tiếng kim loại va chạm chói tai, một con cua màu vàng xuất hiện. Hàn đạo hữu gọi ta ra, không biết có chuyện gì? Giải đạo nhân ngửa mặt nhìn Hàn Lập hỏi. Cũng không có gì, chỉ là vài ngày trước ta lấy được một phương pháp có thể dùng pháp trận để dung hợp đậu binh và khôi lỗi nên muốn cùng đạo hữu cùng nghiên cứu một chút. Hàn Lập đáp lời. Hàn đạo hữu muốn dùng đậu binh dung hợp với bộ tiên khôi lỗi kia hay sao? Thứ cho ta nói thẳng, phương pháp này đối với tiên khôi lỗi thiếu thốn hạch tâm không có tác dụng. Giải đạo nhân nghe thế, lúc lắc cái đầu to trả lời. Giải huyên khoan hắng vội kết luận, trước tiên hãy xem hạt mấu đậu này đi đã. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Hắn đảo tay lấy ra một hạt mau đậu màu vàng to bằng đậu tằm, phía trên được khắc họa thú văn lôi quỷ, còn được khảm nạm điện văn vàng kim. Hàn Lập cầm hạt đậu lên đặt bên cạnh giải đạo nhân. Giải đạo nhân ồ lên một tiếng, rồi lập tức quan sát hạt mấu đậu một lượt rồi ngước lên, đôi mắt nhỏ màu vàng chăm chú nhìn Hàn Lập mở miệng nói. Vậy mà hạt đậu này có song thuộc tính lôi thổ. Ý đạo hữu là muốn. Không sai, lúc trước giải huyên và tiên khôi lỗi dung hợp thất bại nguyên nhân chính là do thuộc tính không phù hợp. Nhưng hôm nay có hạt mấu đậu này dung hòa, biết đâu lại có một chút cơ hội. Hàn Lập gật đầu nói tiếp. Điều này cũng có thể là một phương pháp mới, một lối đi riêng. Có thể cho ta xem pháp trận để hỗ trợ quá trình dung hợp một chút được không? Giải đạo nhân suy nghĩ một lát rồi nói. Hàn Lập không nói gì, lấy ra miếng ngọc giản đem tới, giải đạo nhân dùng một càng cua kẹp lấy đưa lên nghiên cứu. Một lát sau hắn thả miếng ngọc giải, hướng về phía Hàn Lập trịnh trọng nói. Hàn đạo hữu, lôi trận lúc trước ta dùng chuyên về phương pháp chuyển hóa dần dần, như nước chảy đá mòn từng tí một thay đổi tiên khôi lỗi. Nhưng pháp trận này lại thuộc loại mạnh mẽ cải biến, chỉ cần một lần là xong. Nếu thất bại, hạt mấu đậu giá trị liên thành này chắc chắn sẽ hỏng, ta và bộ tiên khôi lỗi kia cũng sẽ bị thương tổn, đạo hữu cân nhắc chắn muốn thử chứ? Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong chương 314 dung hợp. Ta đây không nghĩ là giải huyên sẽ bị liên lụy, tuy nhiên người ta thường nói cầu phú quý trong nguy hiểm, mạo hiểm cùng lợi ích vốn dĩ luôn song hành cùng nhau. Nếu giải huyên có thể thành công dung hợp với bộ tiên khôi lỗi, ngay lập tức có thể sử dụng năng lực kim tiên thì ta cảm thấy rất đáng để thử một lần. Chỉ là không biết giải huyên có muốn đánh cược hay không? Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói. Từ khi hắn chém giết Trọng Loan tới nay trải qua 200 năm bình an vô sự, nhưng trong lòng hắn thủy chung không thể nào hoàn toàn yên tâm. Bởi vậy, hắn đã một mực tích trữ tài nguyên chuyên tâm tu luyện, với mong muốn sau khi bước vào chân tiên cảnh hậu kỳ có thể cô đọng ra sợi tơ pháp tắc thời gian, tăng thực lực bản thân để có thể chống lại tu sĩ kim tiên cảnh. Kết quả cho tới nay vẫn chưa thành công. Nhưng cơ duyên xảo hợp trước mắt có cơ hội có được một gã kim tiên trợ giúp thì hắn không muốn bỏ qua. Giải đạo nhân nghe xong im lặng cả buổi, có chút chần chờ. Việc này Hàn Mỗ cũng không ép giải đạo hữu. Ngoài ra, có một chuyện cần phải nói rõ, nếu dung hợp thành công, đạo hữu và tiên khôi lỗi cùng mấu đậu sẽ thành một thể, về sau liên hệ với ta càng thêm chặt chẽ, nhưng cũng bởi vì có quan hệ cùng mấu đậu nên sẽ càng bị ta ước thúc. Điểm này không thể nào tránh khỏi, hy vọng giải huyên suy nghĩ hết sức cẩn thận. Hàn Lập cũng không thúc giục, thẳng thắn nói. Hồi lâu sau, giải đạo nhân mới ngẩng đầu nhìn Hàn Lập. Nói chỉ cần đạo hữu không quên việc đã hứa lúc còn ở linh giới, ta nguyện ý cùng với đạo hữu thử một lần. Tốt! Ta liền bắt đầu bố trí trận pháp. Hàn Lập gật đầu nói. Thời gian nhoáng cách trôi qua, lại qua một tháng.

thấy Hàn Lập tiến đến, Diệp Nơ A A Mơ Phong tươi cười cất tiếng chào hỏi. Hàn Lập gật đầu đáp lại, ý bảo gã có bận việc thì cứ làm, còn mình thì lại bước tới tủ thuốc ở giữa điện đứng xem. Không bao lâu, lão giả sâu dài tựa hồ đã tìm được cái mình cần, hoàn thành giao dịch xong liền rời đi. Ha ha, Lệ trưởng lão, thật sự là rất lâu rồi không gặp. Diệp Nơ A A Mơ Phong vừa cười vừa nói bước nhanh về phía Hàn Lập. Diệp trưởng lão, lâu không đến, chủng loại dược liệu của tiên dược các tựa hồ tăng lên không ít. Hàn Lập thu hồi ánh mắt trên một cái tủ thuốc, nói ra. Ha ha, thật sự mà nói không gì có thể qua mắt được Lệ trưởng lão. Lại nói tiếp, việc này cũng may mắn nhờ có một đạo chủ. Diệp Nơ A A Mơ Phong cười nói. Phi Vũ Phong một đạo chủ. Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình. Bổn tông không lẽ còn có vị một đạo chủ thứ hai nào sao? Diệp Nơ A A Mơ Phong chớp chớp hai mắt hỏi. Tại hạ không phải có ý này, chẳng qua có nghe nói vị một đạo chủ này bế quan cũng gần 10 vạn năm không ra khỏi núi rồi, chẳng lẽ gần đây đã xuất quan? Hàn Lập như tùy ý hỏi một câu. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 315 đệ nhất đạo chủ. Xem ra Lệ trưởng lão gần đây cũng bế quan khổ tu, khó trách khí tức trên người tăng mạnh không ít. Không sai biệt lắm khoảng 100 năm trước, một đạo chủ đột nhiên tuyên bố xuất quan, mang theo mấy tên đệ tử thân truyền đi một chuyến đến Thượng A Đại Lục, nơi đây nhiều ra không ít linh tài chính là đến từ Thượng A Đại Lục. Diệp Nơ A A Mơ Phong vừa cười vừa nói. Thì ra là thế. Đúng rồi, ta lần này tới là mua một ít linh tài, phiền Diệp trường lão hỗ trợ nhìn xem. Hàn Lập như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Ha ha, mỗi lần Lệ trưởng lão đến cũng mang đến cho Diệp mỗ sinh ý không ít. Tiên dược các cái khác không nói, nhưng chủng loại linh tài cũng là số một số hai ở toàn bộ cổ vân đại lục. Diệp Nơ A A Mơ Phong tiếp nhận ngọc giản, thần thức chui vào trong đó, nụ cười trên mặt lại từ từ biến mất. Hàn Lập nhìn thần tình biến hóa trên mặt Diệp Nơ A A Mơ Phong, nhưng lại không biểu lộ vẻ gì ngoài ý muốn. Cái này, Lệ trưởng lão muốn mua những tài liệu này theo ta được biết, bây giờ trong các cũng không có. Sau một lúc lâu, Diệp Nơ A A Mơ Phong lắc đầu nói ra. Không sao, những linh tài này xác thực không dễ tìm. Bất quá Diệp trường lão giao du rộng lớn, nếu có tin tức đề cập đến những tài liệu này cũng có thể báo cho Lệ mỗ biết, tại hạ tất có thâm tạ. Hàn Lập nói, thực không dám giấu giếm, phần danh sách này của Lệ trưởng lão có không ít linh tài, không có cái nào mà không phải là kỳ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí có một ít ta mơ hồ nhớ là đã gặp trên một ít sách cổ, chỉ sợ là có lòng nhưng không có lực. Đương nhiên, Diệp mỗ cũng sẽ lưu ý nhiều hơn, nếu có tin tức trước tiên sẽ báo cho Lệ trưởng lão biết đấy. Diệp Nơ A A Mơ Phong có chút lung túng nói, ngữ khí thập phần khách khí. Vậy liền đa tạ Diệp trưởng lão rồi. Hàn Lập nghe vậy cũng không nói gì nữa, hướng phía đối phương chắp tay. Những ngày này hắn tìm kiếm khắp nơi những linh tài còn thiếu để luyện chế đạo đan. Hầu như tất cả con đường cũng đã tìm, không nghĩ tới vẫn không thu hoạch được gì. Lệ trưởng lão, ngươi cũng không cần nhục chí, nếu như thường ngày muốn tìm những tài liệu này tự nhiên là khó khăn ngàn vạn, bất quá lúc này chưa hẳn. Diệp Nơ A A Mơ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. A, Diệp trưởng lão, chuyện đó là như thế nào? Hàn Lập trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi. Về việc này, bây giờ trong tông còn chưa lưu truyền ra, bất quá theo ta được biết, vài năm nữa Bách Lý đạo chủ của bổn tông sẽ xuất quan. Diệp Nơ A A Mơ Phong kê sát vào Hàn Lập, hạ giọng nói. Đệ nhất đạo chủ Hàn Lập nghe chuyện đó, hơi ngẩn ra. Bách Lý đạo chủ Bách Lý Viêm chính là tục danh đệ nhất đạo chủ Trúc Long đạo,